Cường giả đến từ địa ngục, chương 8, sáng sớm ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, trước khi chết, Lý Tướng Quân nhìn xuống lỗ thủng đẫm máu trên ngực rồi ngã từ ngựa xuống đất. Tần Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ nếp nhăn trên áo, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, truyền đi bốn phía. Người của nội các, giám sát chư vị quan lại, tiền. Trảm hậu tấu, được hoàng quyền đặc biệt cho phép. Bùm, giờ phút này. Đầu óc mọi người đều choáng váng, nhìn Tân Tử Mặc bằng ánh mắt vô cùng kinh hãi. Trong số 300 tinh binh, chỉ còn lại khoảng 80 người, tất cả đều sợ hãi. Sáng sớm ngày mai, ta không muốn nhìn thấy một giọt máu nào ở đây nữa. Bằng không, ta sẽ khiến các ngươi cũng phải để lại máu ở đây. Tân Tử Mặc lạnh lùng liếc nhìn đám binh lính đang run rẩy cách đó không xa. Bị Tân Tử Mặc nhìn chằm chằm như vậy, có tên mất khống chế tè cả ra quần. Tất cả đều muốn tránh xa nơi này, tránh xa con quỷ tay dính đầy máu tươi này. Về phía đại lý Tự Thiếu Khanh Vương Tuần bên trong cánh cửa, gã đã sớm bị dọa sợ đến ngất đi. Trông chừng đại lý Tự Thiếu Khanh tử tế, 3 ngày sau chặt đầu thị chúng ở cổng thành. Sau khi bước qua ngưỡng cửa, Tân Tử Mặc quay người về phía Tiết Ninh, nhìn thẳng về phía trước. Mặt khác, trợ cấp 100 lần cho người nhà của những huynh đệ đã thiệt mạng. Vâng, đại nhân. Tiết Ninh và 18 người khác hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Từ giờ phút này trở đi, đám Tiết Ninh có thể chính thức được coi là thành viên của nội các. Các chủ Tần Uyên, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mấy người Tiết Ninh đã đặt cược đúng, chỉ cần tương lai không xảy ra chuyện gì, muốn vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, những huynh đệ đã chết còn được trợ cấp 100 lần. Nhìn khắp nước Nam Huyền này, chỉ có các chủ mới có khí phách như vậy. Trong vòng vài canh giờ, những chuyện đã xảy ra ở nội các đã lan truyền khắp kinh đô, kinh thiên động địa. Một thanh kiếm trong tay, có thể chém giết hơn 200 người, trên quần áo không hề dính một giọt máu nào, ung dung bình tĩnh. Tần viên này rốt cuộc là ai? Người của nội các, giám sát bá quan văn võ, tiền trảm hậu tấu, được hoàng quyền đặc biệt cho phép. Hay cho câu tiền trảm hậu tấu? Hay cho một các chủ nội các. 3 ngày sau sử trảm đại lý Tự Thiếu Khanh, thật to gan. Mạch nước ngầm bắt đầu dâng trào trong kinh thành, dông bão sắp nổi lên. Sau khi đám người Tiết Ninh giam giữ đại lý Tự Thiếu Khanh xong, băng bó lại vết thương trên người, rồi trực tiếp đi vào đại điện của phủ nha. Lúc này, Tân Tử Mặc giống như một nho sinh hai tay trói gà không chặt, cúi đầu xem một số tài liệu. Ai có thể ngờ rằng một các chủ nội các tao nhã thế này lại bá đạo vô song như vậy, đại sát tứ phương. Đừng nói đến chuyện đã khiến các gia tộc lớn ở kinh đô biến sắc, ngay cả người trong nội các cũng không ngờ tới, phải rất lâu sau mới chấp nhận được sự thật này. Đại nhân, lúc này, đám người Tiết Ninh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cũng không dám thắc mắc gì nữa. Là người của nội các ngươi phải hiểu rằng, bất kể là vương hầu tướng quân, hay hào môn thế gia, đều không cần phải sợ hãi. Có ta ở đây, dù trời có sập, xuống cũng không sao, các ngươi, hiểu chưa? Tần Tử Mặc đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu liếc nhìn mọi người. Đám Tiết Ninh nghe vậy đều hưng phấn, đồng thanh nói. Đã hiểu, để mắt đến Vương Đại Nhân, e rằng tối nay sẽ có chút sâu bọ quấy rầy sự bình yên. Tần Tử Mặc căn dặn, vâng, bọn ta đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lý Tự Thiếu Khanh bị giam giữ trong nội các là chuyện vô cùng nhục nhã. Lúc đêm khuya, nhất định sẽ có vài người muốn đến tìm hiểu tình hình, thậm chí nghĩ cách cứu viện. Đêm dần trở nên mù mịt, Tần Tử Mặc đang trong một gian phòng của nội các, thầm suy nghĩ về thế cục của nước Nam Huyền. Lúc này, từ trên nóc phủ nha nội các truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng không thể giấu được lỗ tai của Tần Tử Mặc. Cách chương.